Chương 1312, để ta xem có bao người ngứa da. Lạc Y Ti nhớ lần đầu tiên nàng gặp Lục Trạch là ở tinh hệ Chát Lơ, thực lực của hắn thậm chí còn chưa đạt thông khiếu cảnh mà. Không ngờ chỉ nửa năm ngắn ngủi mà hắn đã tiến bộ đến trình độ không khác nàng ta lắm. Cái này khiến nàng hơi khó tin, phải biết rằng nàng có thể chỉ huy huấn luyện thiên tài liên bang, thiên phú không thể kém cạnh bọn Lạc Băng Tình. Nhưng mà sau khi nàng thấy Lục Trạch tiến bộ, không khỏi thấy hơi ảo, quá nhanh. Lục Trạch nghe thế, ngượng ngùng cười. Trận chiến cuối cùng ở tinh hệ Chát Lơ, Lâm Cuồng cùng chiến trường với Lạc Y Ti, Lục Trạch cực kỳ tôn trọng bọn hắn, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy hơi ngại. Lúc này hai đạo khí tức cùng bạo bay đến, lần lượt rơi xuống, làm bụi đất bay đầy, lông mày Lục Trạch nhíu lại, luồng gió mát thổi qua, đỡ lấy bụi đất. Động tĩnh này cũng khiến mọi người tò mò nhìn lại. Trong lòng Lục Trạch hơi câm nín. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn một bữa không tốt sao? Yến hội không phải là lúc hưởng thụ thức ăn ngon sao? Kết quả cuối cùng có người đối đầu với hắn, dù sao trọng lượng của danh hiệu Sơ Dương Quân này cũng thực sự hơi nặng. Lục Trạch mỉm cười nhìn bóng người ẩn hiện trong bụi đất, không sao, không phục thì đợi chút nữa hắn đánh tới phục. Để hắn xem rốt cuộc có bao nhiêu người ngứa da. Bụi đất rơi xuống, bên trong lộ ra hai bóng người. Một người đàn ông đầu trọc thân thể cường tráng mặt nhìn rất chính trực, còn một người là đàn ông tóc đen nhìn rất thanh tú. Khí tức của hai người đàn ông này rất cường đại, lúc này áp lực không hề kiêng dè phóng ra. Áp lực này tất nhiên rất nhỏ so với người khác, nhưng với đám người Tuyên Ngọc Kỳ mới chỉ là tiểu manh tân của huyền vũ cảnh, áp lực này giống như cơ thể bị quả núi cao đè lên vậy, hô hấp cũng hơi khó khăn. Tuyên Ngọc Kỳ thấy vậy, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, sau đó khí tức dâng trào, đi cách xa đám người đó. Lục Trạch nhìn hai người, khẽ mỉm cười, xưng hô với hai vị thế nào? Các vị nếu muốn tham gia yến tiệc, trước hết hãy tặng quà, hiếm lắm mới có linh tài và rượu ngon hiếm có. Nghe thấy lời của Lục Trạch, người đàn ông đầu trọc cường tráng và người đàn ông tóc đen thanh tú sững sờ, vốn dĩ hai người đến để đánh nhau mà thôi, sao có thể chuẩn bị quà gì chứ? Bọn họ vốn dĩ cũng không muốn tham gia yến tiệc. Nhưng tình huống hiện tại hình như không giống với những gì họ nghĩ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy linh quả và linh thực họ trên bàn xem ra rất có hiệu quả đối với bọn họ. Dùng linh tài và rượu ngon hiếm có thể đổi linh quả và linh thực quý như vậy sao? Vẫn còn có chuyện tốt thế này à? Bây giờ trong lòng bọn họ rất hối hận, sớm biết vậy đã chuẩn bị ít quà rồi. Đúng là thua thiệt mà. Sau một lúc im lặng, người đàn ông đầu trọc đen mặt, hừ lạnh nói với giọng oan oan, Lục Trạch, cho dù ngươi là Sơ Dương Quân, nhưng không có tiến thủ. Yến tiệc phong quân tốn bao nhiêu tài nguyên của để khoe khoang, cho dù là quà tặng cũng thu được không ít đồ vật không dùng cho việc tu luyện, theo ta thấy ngươi không xứng đáng với danh hiệu Sơ Dương Quân này. Lục Trạch nghe vậy, đánh giá người đàn ông đầu trọc, bật cười thành tiếng, liên quan đến vấn đến có đảm đương nổi danh hiệu này không, ta cảm thấy vị huynh đệ này nên đi hỏi các vị trưởng lão thì phù hợp hơn, ta là người vô tội bị phong tước đó chứ, theo Lục Trạch chính hắn cũng chưa từng đến sẽ được phong làm Sơ Dương Quân. Lúc ấy hắn suy nghĩ rằng danh hiệu công tử của mình chỉ cần cao chút thôi là được, lời nói của Lục Trạch khiến giọng người đàn ông đầu trọc chậm lại, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Bảo hắn đi hỏi chuyện này, hắn cũng chẳng dám đi, quyết định của mấy vị thánh nhân sao hắn dám đi chất vấn được. Lúc này, ánh mắt của người đàn ông tóc đen thanh tú liếc qua Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh Lục Trạch, cười nhạo, Lục Trạch người có ngày hôm nay, thiên phú ta thừa nhận, nhưng phần nhiều dựa vào phụ nữ sao? Trước đây không lâu Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đạt thuế phàm cảnh chém chết vĩnh sinh chi chủ hành tinh cấp 2 rèn, có thể nói là vô cùng nở mày nở mặt, sau đó nhanh chóng đột phá đến hành tinh cấp, người bên ngoài xem thiên phú của hai người này là thiên hạ vô song. Chương 1313, diễn kỹ quá tốt. Mà Lục Trạch đi gần hai người này, theo người bên người không biết chuyện cho rằng Lục Trạch có thể tiến bộ lớn như vậy, một mặt là do thiên phú của hắn rất mạnh. Mặt khác nhất định là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã cho hắn tất cả tài nguyên và đào tạo nên hắn mới có thể có thành quả này. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn bàn linh thực và linh quả phía xa xa, tiếp tục nói, những đồ trong yến tiệc này cũng của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa phải không? Ta nhớ hạt sen Thúy Ngọc kia là hai nàng lấy được bởi lập được công lớn ở chiến trường tinh hệ Ca Tạp mà nhỉ. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, đôi mắt của Nam Cung Tĩnh từ từ biến thành con mắt màu vàng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhìn được mỉm cười dịu dàng đáng yêu. Các nàng rất muốn đánh người, ngay cả Lâm Linh, Alice và Lục Ly cũng nhíu hàng mi thanh tú lại, khí tức dâng trào, tâm trạng không tốt lắm, rõ ràng đều Lục Trạch hoàn toàn giúp các nàng không điều kiện, bây giờ lại bị nói hắn ăn bám. Điều này ai mà chịu nổi được? Mà những khách mời khác cũng không khỏi nhíu mày, những câu này gây chút khó chịu. Mặc dù những khách mời khác không phải là hoàn toàn không có suy nghĩ về vấn đề này, phần lớn quần chúng không hiểu rõ tình hình đều có suy nghĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy linh thực và linh quả trong bữa yến tiệc phong quân của Lục Trạch, trái lại bọn họ lại kiên định với ý nghĩ của mình. Dù sao Lục Trạch mới được phong Sơ Dương quân, cho dù phần thưởng học phần nhiều hơn bọn họ cũng không thể phung phí như vậy chứ. Hiển nhiên là đồ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cho hắn rồi. Nhưng nhiều nhất là họ chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi, cũng chẳng nói thẳng ra như người đàn ông nho nhã kia. Như vậy qua đắc tội với người khác rồi, dù sao sau này nhắm mắt cho qua, mọi người đều là thiên kiêu liên bang, không cần phải ác đến mức đi đắc tội. Bầu không khí trở lên có chút ngại ngùng vì người đàn ông nho nhã. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên bật cười, đây là ngươi đang khen ta đẹp trai sao? Chỉ có người đẹp trai mới có thể ăn bám được thôi. Mặc dù Lục Trạch thể hiện không quá thoải mái, nhưng tâm trạng có chút tự đắc, cuối cùng vẫn có người phát hiện sự đẹp trai ẩn giấu bởi vẻ ngoài ưu sầu của hắn sao? Từng. Đợi chút nữa đánh nhẹ hắn là được rồi, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, người đàn ông nho nhã hơi sững sờ, há miệng thắc mắc, hả? Hắn nhìn nụ cười vui vẻ trên mắt Lục Trạch, không phản ứng một lúc lâu, đây chính là tên Tiểu Bạch Liễm sao? Đây là đàn ông sao? Là một người đàn ông, sao có thể yên tâm thoải mái ăn bám như vậy được? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc tại sao Lục Trạch lại vui vẻ như vậy. Mà đầm người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thấy vẻ mặt đầy sự vui vẻ của Lục Trạch, trong nháy mắt cảm thấy nhức đầu. Tên này, các nàng sớm biết não tên này khác so với người thường rồi, không ngờ rằng hắn có thể xem lời này là lời khen. Không chỉ có các nàng, ngay cả những người khác cũng không biết nói gì. Lần đầu tiên đàn ông ăn bám phụ nữ mà chẳng sợ như vậy đấy. Lúc này, cảm nhận bầu không khí hơi cổ quái, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi híp mắt. Nàng nhìn người đàn ông trọc đầu và người đàn ông nho nhã hơi lờ mờ, nàng mỉm cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dán lên người của Lục Trạch, hai tay khoác lấy tay trái của Lục Trạch, giọng nói có vài phần thẹn thùng vài phần mềm mại, ta thích tiểu đệ đệ Lục Trạch, tất nhiên tất cả đều thích hắn. Dù sao cũng không thể nói ra thần thông chùm sáng tiểu đệ đệ Lục Trạch. Nếu chính hắn không thèm để ý, vậy nàng tất nhiên phối hợp, lời của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến cho bầu không khí trở nên im lặng. Mọi người mặt đầy mơ hồ nhìn sắc mặt tựa hồ mang theo mấy phần thẹn thùng Thu Nguyệt Hòa Sa, không chỉ là những người khác, lúc này cơ thể Lục Trạch cũng có chút cứng nhắc. Lục Trạch hoàn toàn không ngờ Thu Nguyệt Hòa Sa lại đột nhiên sát lại, hắn vốn dĩ đang đắc ý, kết quả đột nhiên cảm nhận được một mùi hương tỏa ra, sau đó trên tay trái cảm thấy mềm mềm, trong nháy mắt tim đập loạn xạ. Hồ ly tinh này đang giữ thể diện cho hắn sao? Nhưng nàng diễn như vậy thì tốt quá rồi, chương 1314, trong lòng rất hoảng Lục Trạch cũng nghe thấy tiếng tim mình trở nên thình thịch, hắn cảm thấy con hồ ly này cũng nghiên cứu kỹ, tự mình trau dồi diễn xuất, thật sự hoàn toàn có thể trở thành một người nổi tiếng. Mà lúc này mặt của Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng rất mơ hồ. Các nàng hoàn toàn không ngờ Thu Nguyệt Hòa Sa sẽ ra mặt như vậy, nhưng mà... Mấy người đều là những cô gái thông minh, suy nghĩ chút đã hiểu được dụng ý của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, Nam Cung Tĩnh âm thầm cắn răng, gương mặt đỏ bừng cũng tiến lại gần. Hai tay nàng ta cũng ôm lấy cánh tay phải của Lục Trạch, ánh mắt phức tạp, ta cũng phải. Đừng thấy các nàng vô cùng bạo lực lại thích uống rượu, còn lôi thôi, trong đầu tất cả đều là đánh nhau, nhưng dù sao các nàng cũng là cô gái xinh tươi 18 và hơn 140 tháng thôi, chủ dù chỉ là diễn xuất. Nàng vẫn cảm thấy xấu hổ theo bản năng, lúc vốn dĩ đùa giỡn với Lục Trạch cũng chưa từng làm những hành động thân mật thế này, nhưng dù sao tình huống lúc ấy chỉ là đùa vui giữa bạn bè mà thôi, tất nhiên hoàn toàn khác với bây giờ, vẻn vẹn chỉ là bây giờ trong đầu nàng rất ngại ngùng không biết nên làm thế nào. Lúc này nàng không biết tác sao lại nhớ về lần bất ngờ cũng tên khốn kia uống rượu đó, nhưng dù sao Nam Cung Tĩnh cũng là Nam Cung Tĩnh, dù vào lúc nào thì tâm trạng mặc dù xấu hổ. Nhưng cũng kéo dài một lúc rồi nàng lại bình tĩnh, tưng. Nàng chỉ là giữ thể diện cho tên tiểu tử kia thôi. Cũng với con hồ lý kia. Các nàng đều giữ thể diện cho tên kia, sau đó, nàng cảm nhận trên ngực mình truyền đến chút cảm xúc, không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Lần này coi như tên tiểu tử kia được lợi, sau khi quay về nhất định phía đánh tên tiểu tử này một trận cho hả giận. Mà bấy giờ hai người Lục Ly cùng Alice không ngừng ghen tức. Mặc dù biết Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đang giữ thể diện cho tên kia, nhưng vẫn là ghen tị. hai người ghen tị đến mức mặt mày méo mó, đôi mắt linh động của Lâm Linh bên cạnh lóe sáng, nàng hơi cắn môi dưới không hề lên tiếng, bầu không khí giữa mọi người có chút cổ quái, nhưng bởi vì động tác của hai người Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, mặt tất cả mọi người đều hiện ra sự mờ mịt, tất cả mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào ba người Lục Trạch, nhất là nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, xem bộ dạng xấu hổ của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh lại ngại ngùng đỏ hết mặt lên. Thậm chí họ chẳng có chút nghi ngờ nào. Mẹ kiếp, hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Cả hai nàng đều là tuyệt thế tiên tài 30 tuổi đột phá đến hành tinh cấp. Các nàng lại thật sự cho Lục Trạch ăn bám, hơn nữa còn là cả hai người cũng cho phép. Lại còn cam tâm tình nguyện như thế. Ánh mắt của hầu hết đàn ông ở đấy cũng xám xịt lại, dựa vào sự ưu tú của hai người họ, thiên tài trẻ tuổi ở đây chẳng ai là không tơ tưởng chứ. Kết quả vào lúc này, nhưng tơ tưởng của bọn họ bị các nàng tự tay đập tan, không thể không ghen tị. Mà đa số các cô gái lại nhìn Lục Trạch với ánh mắt lóe sáng kỳ lạ, đối với sự ưu tư của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, cho dù là các nàng cũng không thể không thừa nhận. Mà đối với phái nữ mà nói, một người đàn ông có thể được hai người phụ nữ như vậy xem trọng tất nhiên có chỗ đặc biệt. Từ xưa đến nay phụ nữ thích đàn ông ưu tú, nhưng lúc này Lục Trạch bị mọi người nhìn chằm chằm đang gượng cười. Sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh, cả người cũng không ổn. Mẹ kiếp! Đây là tình huống gì? Ngay cả nữ tử quỷ cũng đến ông tay mình. Dựa vào tính cách của nữ tử quỷ, sau khi trở về mình không phải sẽ bị ăn đòn chứ? Bây giờ trong lòng Lục Trạch rất hoảng loạn, nhưng hắn phải giữ bình tĩnh, chỉ có thể nhếch môi nở nụ cười nhạt. Mấy ai biết được nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn, lúc này, trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm ba người, bởi vì biểu cảm của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, sắc mặt người đàn ông nho nhã lúc trắng lúc xanh, hắn cũng có ý tưởng nhất định đối với hai người họ, lúc này nhìn thấy cảnh này trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Sau đó, hắn cắn răng thản nhiên nói, chương 1315, cùng lên đi Lục Trạch, chắc hẳn ngươi biết mục đích của Yến Tiệc Phong Quân chứ. Lục Trạch vì tên này mới vừa khen hắn đẹp trai, trái lại tâm trạng của hắn không tệ thì mỉm cười một cách lơ đễnh, biết chứ, các ngươi muốn thử xem thực lực của ta phải không? Người đàn ông đầu trọc nghe thấy lời Lục Trạch, ánh mắt đông lại đánh giá Lục Trạch. Nhìn dáng vẻ ung dung của Lục Trạch tất nhiên hắn rất tự tin vào bản thân mình, nhưng bọn họ cũng tự tin giống hắn, tu vi hai người họ ở đây đều đạt đến thuế phàm cảnh tầng 7, thậm chí chiến lực ở thuế phàm cảnh tầng 9 cũng được coi là cực kỳ mạnh. Mặc dù bọn họ từng thấy biểu hiện lúc Lục Trạch ở tinh hệ Chát Lơ, nhưng là trừ kia một đạo lôi súng ra, thực lực của Lục Trạch cũng bình thường thôi. Mặc dù hắn đột phá đến thuế phàm cảnh, hai người họ cũng không cho rằng Lục Trạch là đối thủ của họ. Bây giờ tu vi của Lục Trạch cũng không ẩn đi. Thuế phàm cảnh tầng 3, hai người cảm nhận được tu vi của Lục Trạch sự ganh ghét đố kỵ càng tăng lên. Tu vi có thể tăng nhanh như vậy nhất định tiêu hao không ít tài nguyên chứ. Điều này dĩ nhiên là công lao của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Lúc này song kiều của liên bang không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước nữa mà là dáng vẻ thẹn thùng, bọn họ định đến lúc đó phải đánh mạnh thêm chút. Hơn nữa nhất định phải đánh vào mặt, Lục Trạch đương nhiên không biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng nhìn vào sự biến đổi trên dương mắt hai người họ hắn lại chả thèm quan tâm. Hắn cố ý chọn buổi tối vì cái gì? Vì bóng tối là nơi thích hợp để bản thân hắn phát huy sức mạnh. Mặc dù bóng tối vẫn không thể lĩnh ngộ được trình độ uyên thâm, nhưng lúc này hắn toàn lực ứng phó cũng có thể miễn cưỡng có chiến lực hành tinh cấp. Nếu như giá hai người mới đạt được chiến lực hành tinh cấp đã sớm vang danh gần xa rồi, Lục Trạch hoàn toàn không biết họ là ai, vậy khẳng định thực lực cũng bình thường thôi. Sau đó, hai mắt người đàn ông nho nhã và người đàn ông đầu trọc nhìn nhau, người đàn ông đầu trọc đứng dậy, hắn toét miệng cười, ta tên là Thượng Quan Hối, để ta lên trước được rồi. Hắn cũng không nói tu vi và thần thông của mình, chỉ nói ra tên. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hắn nhìn Thượng Quan Hối với ánh mắt cổ quái, rồi lại liếc sang người đàn ông nho nhã bên cạnh, khẽ nhíu mày, các ngươi không lên cùng lúc à, hai người này còn muốn đánh từng người một à. Đầu cứng vậy sao? Mọi người vốn cảm thấy hứng thú, nghe được thấy lời của Lục Trạch thì không khỏi sững sờ. Cùng lên sao? Bọn họ tất nhiên không ngờ Lục Trạch lại tự tin như vậy. Chỉ có đám người Lạc Băng Tình ở phía xa không phản ứng gì, mặc dù bọn họ không hoàn toàn hiểu hết thực lực của Lục Trạch, nhưng cũng mờ hồ có thể biết chút. Vào lúc kiểm tra cuối kỳ hắn đã đạt đến thuế phàm cảnh tầng 1 là trong nháy mắt đã giết cường giả dực tộc thuế phàm cảnh tầng 8, Bây giờ đã thuế phàm cảnh tầng 3 nói thế nào thực lực cũng nhất định không thấp hơn cường giả thuế phàm cảnh tầng 9. Vấn đề duy nhất chính là rốt cuộc bây giờ hắn đã mạnh như thế nào rồi. Vốn dĩ lúc đầu Derek thấy Thu Nguyệt Hòa Sa ôm cánh tay Lục Trạch mà trong nháy mắt biểu cảm hơi phức tạp, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, không khỏi lắc đầu. Ta lại muốn có người có thể khiến Lục Trạch nếm trải chút đau khổ, nhưng mà xem ra hai người Thượng Quan Hối và Lữ Diêu hoàn toàn không biết thực lực của Lục Trạch rồi. Mạc Tà mỉm cười tà mị, cười nhạo, người tự cao tự đại như bọn họ, ra hệ Ngân Hà chính là những kẻ chết nhanh nhất nhóm. Lạc Băng Tình thản nhiên nói, hãy chờ xem, cho dù là bọn họ, mặc dù biết Lục Trạch có tu luyện thần thông, cũng cảm thấy một phần tài nguyên mà Lục Trạch có là do Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mang đến, nhưng bọn họ lại không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thực lực thiên phú và cống hiến của Lục Trạch được thể hiện ra. Cho dù như vậy, nhìn thấy biểu hiện của hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, cho dù là bọn họ cũng không dám tin lắm, thậm chí trong mắt mấy công tử nữ tính lóe sáng kỳ quái, dường như có ý nghĩ muốn đi hỏi Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Chẳng lẽ bọn họ đã như vậy? Lâm Cùng bên cạnh hừ lạnh, chau mày. Chương 1316, ai cũng chuẩn bị chu đáo tên tiểu tử này, nhưng hắn vẫn đứng về phía Lâm Linh. Nhưng bây giờ hắn không đánh lại hai người Nam Cung và Thu Nguyệt, điều này rất khó chịu. Thượng Quan Hối và Lữ Diêu nghe thấy lời của Lục Trạch, trố mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, Lục Trạch nói với vẻ mặt đầy sự chân thành, ta rất mạnh, các người cũng tấn công cũng không phải là đối thủ của ta, từng người tấn công một thì càng không phải. Nghe thấy Lục Trạch nói, trong nháy mắt hai người cau mày, ánh mắt lạnh như băng. Lục Trạch nói như vậy hoàn toàn không coi họ ra gì. Vậy ta phải thử một chút xem ngươi có phải là nói suông hay không. Lên trời đánh một trận, sắc mặt Thượng Quan Hối đầy vẻ tức tối, sau đó khí tức chấn động điên cuồng, định đánh ở trên trời. Lục Trạch thấy vậy gãi đầu. Ách, tên này phiền phức quá, còn phải lên trời nữa, nhưng mà thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của tên này, Lục Trạch cảm thấy cũng không phải quấy rầy nhã hứng của hắn vẫn hơn. Ngay tại lúc này, Nam Cung Tĩnh bên cạnh hơi vung tay lên, một đạo hào quang màu vàng nhạt bao phủ ba người Lục Trạch. Nàng thản nhiên nói, không cần, ở đây cũng tốt lắm, Thượng Quan Hối ngươi không chặn được một đòn của A Trạch đâu, Lữ Diêu cũng vậy, tâm trạng của nàng không tốt, cũng không định giữ thể diện cho bọn họ. Mọi người nghe được lời của Nam Cung Tĩnh, trong nháy mắt đều không lên tiếng, biết Lục Trạch là một người ăn bám. Nhưng là ngươi cũng không cần phải bảo vệ như thế chứ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười tiếp tục nói, thật ra tiểu đệ Lục Trạch nói không sai, hay là cả hai người cũng tấn công đi sau đó cùng nằm xuống tiết kiệm thời gian hơn đó. Mọi người, thấy dáng vẻ của hai người phụ nữ này, bọn họ yên lặng không nói gì. Dù sao hai vị này cũng là đại lão hành tinh cấp, tự do đánh giá thì để họ đánh giá. Sắc mặt Thượng Quan Hối và Lữ Diêu trong đạo hào quang trở nên khó coi. Mặc dù hai người Nam Cung Tĩnh không ra tay với bọn họ, nhưng lời này cũng quá tổn thương rồi, Lục Trạch lại khá vui vẻ. Ít nhất không cần lên trời xuống đất. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt khó coi của Thượng Quan Hối. Chuẩn bị xong chưa? Thượng Quan Hối nghe vậy, nhìn Lục Trạch một cách nghiêm nghị. Nhân vật tầm cỡ như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sẽ không phải người nói dối, nhưng họ là phụ nữ mà. Các nàng có sự tự tin không giải thích nổi vào người đàn ông của mình, đại khái cũng hơi phóng đại. Cho dù như vậy, Thượng Quan Hối cùng Lữ Diêu nhìn nháy, hơi bối rối. Bọn họ thân là công tử, người thuế phàm cảnh tầng 7 bắt nạt người mới đạt thuế phàm cảnh tầng 3, đây vẫn có thể cho là một cuộc kiểm tra ư, nhưng cả hai người cũng tấn công hơi mất mặt. Nhưng mà, quả thật Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nói như vậy, bọn họ vẫn phải mất mặt. Trong nháy mắt bọn họ hơi hối hận vì đã ra mặt đầu tiên. Sau sự do dự, Thượng Quan Hối cắn răng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen, sau đó trên người hiện lên từng đường vân, khí tức bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thần thông, Lục Trạch bình tĩnh quan sát, không quấy rầy. Xem ra dáng vẻ dường như là thần thông cơ thể. Sau đó, hai chân Thượng Quan Hối dẫm xuống đất, trong nháy mắt nhào về phía Lục Trạch, lúc này, đôi mắt của Lục Trạch thoáng hiện lên ánh sáng màu đỏ, sau đó... Trong không gian đột nhiên hiện lên từng vệt lôi quang vừa đỏ vừa tím nhỏ. Đùng đùng, tiếng sấm in tai nhức óc vang lên khắp nơi, lôi quang cuồng bạo xé toạc hàng phòng ngự của Thượng Quan Hối thần thông cơ thể, xuyên thủng thân thể hắn ta. Vì vậy, lúc mọi người đang soi xét, cơ thể của Thượng Quan Hối vốn dĩ muốn lao về phía trước đột nhiên dừng lại. Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, nước mắt trào ra, cơ thể run rẩy, hắn há miệng hét lên những âm thanh đầy đau khổ. A a a a a ngay sau đó. Cả người hắn ngã xuống liên tục giãy giụa, Vẻ mặt mọi người có chút nghiêm trọng khi xem cuộc tranh đầu hơi mờ mịt, bọn họ vốn dĩ muốn xem thực lực của Lục Trạch rốt cuộc thế nào, kết quả đây là tình huống gì? Đây đã xong rồi sao? Mà Lữ Diêu bên trong màn hào quang nhìn thấy Thượng Quan Hối liên tục run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người cũng không ổn. Chương 1317, uy phong của Sơ Dương Quân trong màn hào quang, hắn có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của luồng quang đó, hắn mạnh hơn Thượng Quan Hối, nhưng cũng không mạnh hơn hắn ta quá nhiều. Trong nháy mắt luồng lôi quang kia có thể đánh ngã Thượng Quan Hối, tất nhiên trong nháy mắt có thể đánh ngã hắn, nhưng nhìn dáng vẻ kêu gào thảm thiết và cơ thể không ngừng run rẩy Thượng Quan Hối, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đòn tấn công này đáng sợ vậy sao? Cho dù đau cũng không thể khiến người khác khóc vậy chứ. Hắn cảm thấy dựa vào ý chí kiên cường của mình hắn chắc sẽ không khóc. Trong lòng hắn không chắc chắn, lúc này, Lữ Diêu thấy Lục Trạch đang mỉm cười thân thiện với hắn. Trong nháy mắt, Lữ Diêu giống như con chuột bị con mèo chú ý vậy, toàn thân lông măng dựng đứng lên, hắn cũng chẳng dám động đậy. Lục Trạch thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lữ Diêu, toàn thân căng thẳng, hài lòng gật đầu. Xem ra, ngươi đã biết thực lực của ta, hơn nữa ngươi chuẩn bị xong rồi chứ. Nếu nói như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Lữ Diêu. Đợi một chút. Ai đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tên khốn này thấy hắn chuẩn bị xong chỗ nào chứ? Trong lòng Lữ Diêu chợt lạnh, trong nháy mắt hắn mở miệng kêu dừng lại. Ngay lúc đó, luồng lôi quang đỏ tím thoáng qua, Lữ Diêu cứng miệng, cơn đau nhức tràn đến, nước mắt của hắn cũng không ngừng rơi xuống, miệng cũng không ngừng kêu gào thảm thiết. MMP. MMP, hắn gào thét điên cuồng trong lòng, hắn cảm thấy nhất định Lục Trạch đang trả thù hắn. Điều này vô cùng đau đớn không chịu nổi. Mà lúc này bên ngoài màn hào quang, bầu không khí im lặng hẳn. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Thượng Quan Hối và Lữ Diêu vừa co quắp vừa kêu la thảm thiết nằm dưới đất. Đây, đây đã kết thúc rồi sao? Hai đạo lôi quang thoáng qua, chỉ như vậy hai người này đã nằm xuống. Mọi người thấy Lục Trạch cười hiếp mắt, ánh mắt đều thay đổi. Phải biết, Thượng Quan Hối và Lữ Diêu cũng không tính là yếu đuối trong đám công tử. Dù sao tu vi của bọn họ cũng đạt thuế phàm cảnh tầng 7, thậm chí phần lớn đám công tử cũng còn không bằng hai người bọn họ. Khi này, bọn họ nhớ lại lời mà Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nói, dĩ nhiên, Lục Trạch mạnh hơn. Hơn nữa, hắn mạnh đến đáng sợ, ngồi trên ghế trong yến tiệc phong quân, đám người Lạc Băng Tình nhìn Thượng Quan Hối và Lữ Diêu ngã xuống kêu thảm thiết, con ngươi trợn tròn, sau đó, mọi người quay ra nhìn nhau, bầu không khí hơi yên lặng. Sau một hồi im lặng, Mạc Tà mới giật giật khóe miệng, khàn khàn nói, mạnh quá, sắc mặt của Lạc Băng Tình cũng có chút thay đổi, quả thật rất mạnh, ngay cả thần thuật hắn cũng chẳng sử dụng. Mấy người từng thấy lôi vân thần thuật của Lục Trạch không dám tin. Bọn họ biết rõ độ mạnh của lôi vân thần thuật của Lục Trạch. Hắn không sử dụng thần thuật đã cường đại như vậy, vậy nếu hắn sử dụng thần thuật thì chiến lực của hắn sẽ không đạt đến hành tinh cấp chứ. Thậm chí mọi người còn cảm thấy việc này hơi hoang đường, lúc này mới được bao lâu? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hành tinh cấp. Bọn họ dường như cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ. Tốc độ tiến bộ này quá nhanh, mà đám người Lâm Cuồng cũng không biết lôi vân thần thuật của Lục Trạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà thấy sắc mặt mấy người Lạc Băng Tình dường như có chút không đúng, Lâm Cuồng hơi nghi ngờ hỏi, sao vậy Tản Băng? Lạc Băng Tình khẽ lắc đầu, không có gì. Chỉ là ta cảm thấy thực lực của Lục Trạch thật sự tiến bộ quá nhanh. Lâm Cuồng nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Trạch ở phía xa với ánh mắt phức tạp, quả thật, lần trước ở tinh hệ Chát Lơ mới được bao lâu, mới qua nửa năm, Lục Trạch đã đạt đến trình độ này rồi. Thậm chí, ngay cả bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Mà ở ngoài đại sảnh, Nam Cung Tĩnh thu hồi lại màn hào quang, thản nhiên nhìn hai người dưới đất, không nói gì. Hả giận. Nàng mới không bị tên tiểu tử A Trạch này ăn bám, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng cười, xem đi. Ta nói không sai chứ. Ba người Lâm Linh cũng hiện ra biểu cảm như hả giận, chương 1318, Thiên Dương Linh Quả điều này rất vui. Mà sau khi nghe thấy câu nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, mọi người không khỏi cảm thấy có chút im lặng, chỉ nói Lục Trạch một câu thôi, lại thù dai như thế. Hà, đúng là phụ nữ. Lục Trạch nhìn hai người nằm trên mặt đất. Hơi mỉm cười nói, thế nào, hai vị hẳn đã thử được chưa? Nếu còn muốn thử nữa, ta có thể thử với các ngươi bất cứ lúc nào, thật ra hắn đã khống chế lực lượng thần thông hệ lôi của mình rồi, nếu không, e rằng họ sẽ bị trọng thương. Dù sao đây là thực tế không phải cảnh trong giả tưởng, Lục Trạch chỉ vẻn vẹn trừng phạt hai người mà thôi, họ thật sự cũng không bị thương nặng, bọn họ cũng là công tử nhân tộc, công lao tất nhiên không phải ít. Mấy ngày nữa đến biên cảnh hư không, đến lúc đó, hy vọng bọn họ có thể làm việc lớn vì liên bang. Ngay sau đó, Thượng Quan Hối và Lữ Diêu cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn đau nhức kia. Toàn thân hai người toát mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, họ đang không ngừng thở hổn hển. Lục Trạch cười thành tiếng, tham gia yến tiệc phong quân phải có quà, không có, nếu không thì hai người ở bên ngoài nhìn nhé. Buồn cười, không tặng linh tài vẫn muốn vào ăn đồ ăn. Nằm mơ đi, hai người nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Lục Trạch, Lữ Diêu cắn răng nói, lần này tài nghệ của chúng ta không bằng người, nhưng mà Sơ Dương Quân cũng không phải người có uy phong trong nội bộ liên bang chúng ta, hy vọng biểu hiện của người ở biên cảnh hư không sẽ xứng đáng với danh hiệu của ngươi. Lục Trạch mỉm cười, không nói gì. Lời nói đều là những câu vô nghĩa, sự việc đến lúc đó nói mới. Sau đó, Thượng Quan Hối và Lữ Diêu không hề dừng lại xoay người, bước đi rất tiêu sái. Không ai thấy được sự nhức nhối trong mắt sau khi hai người họ xoay người, nhiều linh quả linh thực như vậy không chia cho họ, thật là một câu chuyện bi thương. Mà sau khi Lục Trạch nhìn hai người họ rời đi, quay đầu nhìn vào bên trong bữa tiệc, tất cả các bàn rượu đều đầy người. Người đến nhiều hơn so với tưởng tượng, tổng cộng có 20 bàn rượu, trừ một bàn của đám người Diệp Mạc và bọn hắn, mỗi bàn đều có khoảng 10 người, cộng lại ước chừng có tầm 200 người. Phải biết, mời công tử chỉ mới có 83 người mà thôi, số người còn lại đều là đại biểu của quân đội, cũng có đại biểu của đoàn phiêu lưu. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt Lục Trạch đã đánh bại Thượng Quan Hối và Lữ Diêu, mọi người nhìn Lục Trạch với ánh mắt hơi phức tạp, có người hâm mộ ghen tị, có người thán phục, còn có người lại nhao nhao muốn thử. Dĩ nhiên cũng có những ánh mắt nóng bỏng hứng thú, những ánh mắt nóng bỏng cảm thấy hứng thú kia là những cô gái, cũng có đại biểu quân đội, hoặc là đại biểu của đoàn phiêu lưu. Lúc này Lục Trạch đã sớm quen với cái nhìn chằm chằm của mọi người rồi, dù sao hắn đều đã bị nhìn thành quen, hơn nữa bản thân hắn đẹp trai cũng không sợ bị nhìn. Hắn cười thành tiếng, ta biết, rất nhiều người không phục với tước hiệu của ta, ở đây ta cho mọi người một cơ hội. Vừa nói, tay phải hắn khẽ nâng lên. Trên tay phải đột nhiên xuất hiện ba trái cây tỏa ra kim quang màu nhạt, trái cây ước chừng chỉ to bằng một nắm đấm, bị Lục Trạch nâng, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Ba linh quả mới vừa hiện lên, trong nháy mắt, sương mù đậm thêm vài phần, bên ngoài ba linh quả cũng tỏa ra chấn động linh lực ôn hòa mãnh liệt. Thiên Dương linh quả. Thấy ba linh quả Lục Trạch thụ thương, mọi người mở to mắt kinh ngạc hô lên. Mặc dù Thiên Dương linh quả không bằng Đoán Tinh quả, nhưng cũng là linh quả hành tinh cấp, đối với những công tử cấp thiên tài như họ mà nói, chỉ cần có chút thủ đoạn, chưa chắc không thể sử dụng ở thuế phàm cảnh. Đây đối với bọn họ mà nói đấy là một thứ tốt, sau khi mọi người thấy Thiên Dương linh quả, hô hấp cũng trở lên dồn dập. Không ngờ rằng tiểu tử Lục Trạch còn có thứ đồ tốt như vậy, chẳng lẽ lại là đồ của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cho? Không thể nào, bây giờ các nàng mới đột phá đến hành tinh cấp. Thiên Dương linh quả này cũng có tác dụng lớn đối với các nàng, nếu như các nàng cũng cho thứ này đi, các nàng vẫn không dùng thẳng đi. Nhưng mà, Lục Trạch lấy Thiên Dương linh quả ra làm gì? Lúc này, rất nhiều người không nghĩ ra dụng ý mà Lục Trạch lấy ra Thiên Dương linh quả, ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Chương 1319, chơi một trò chơi, tên này không phải định lấy thứ này ra mời khách chứ? Một nghĩ đến khả năng này, da đầu mọi người đều tê dại, Lục Trạch khẽ mỉm cười. Thiên Dương linh quả chắc chắn không ít người biết chứ. Lục Trạch ngắm nhìn bốn phía, toét miệng cười, chúng ta đến chơi trò này được chứ, những người không phục với tước hiệu này của ta có thể bước ra, cũng tiến lên, ai có thể khiến ta bị thương, ta cho hắn một Thiên Dương linh quả. Thế nào? Lục Trạch vừa dứt câu, không khí trở nên im lặng như tờ. Trừ đám người Nam Cung Tĩnh các nàng ra, những người khác nhìn Lục Trạch với vẻ mặt nghi hoặc. Đám người Diệp Mạc nhìn Lục Trạch, tâm trạng lo lắng, phải biết. Đây có thể tất cả đều là công tử đó. A Trạch hắn lấy ra thứ kia dĩ nhiên là thứ vô cùng quý giá, cho dù là Tuyên Ngọc Kỳ đang ngồi bên cạnh cũng hơi biến sắc, mà tên Trạch người này lại muốn chơi trò chơi thế này. Đây không phải muốn tất cả công tử cũng xông lên sao? Đám người Hứa Dương nhìn Lục Trạch vẫn trò chuyện vui vẻ trước mắt mọi người, bọn họ hoảng hốt. Nửa năm trước, bọn họ còn là bạn học, bọn họ vốn dĩ vẫn chạy chung trên một tuyến đường. Kết quả bây giờ khoảng cách chênh lệch giữa họ không lường được nữa, mà ánh mắt những cô gái như Tuyên Ngọc Kỳ lại lóe sáng, bất kể là nguyên nhân gì, một người đàn ông khí phách lấy một địch mười như vậy quả thật rất hấp dẫn. Lạc Băng Tình, Dắt, Derek, Lâm Cuồng, Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc, Đại Nhi, Tuyên Ngọc Kỳ, được coi là những vị công tử đứng đầu, lúc này cũng nhìn Lục Trạch với ánh mắt cổ quái, đây là dùng Thiên Dương Linh Quả làm phần thưởng. Đây chính là dẫn dụ họ cùng nhau tấn công, Lục Trạch, đây là muốn ra oai trong Yến Tiệc Phong Quân ư, hắn chứng minh với đám công tử rằng cái danh Sơ Dương Quân là thật phải phù phiếm ư. Ánh mắt mọi người lóe sáng, sắc mặt khó hiểu. Lục Trạch thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn cũng chỉ có ba Thiên Dương Linh Quả, công tử ở đây nhiều như vậy, hắn sao chia hết được, cho dù có chia cho người quen, Lâm Cuồng, Lạc Y Ti, Lạc Băng Tình, Dắt, Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc, ở đấy cũng nhiều như vậy, hắn căn bản không chia hết được. Nếu nói như vậy, vậy nếu không thì mọi người cùng chơi trò chơi là được, cường giả mà. Đối với Lục Trạch mà nói, bản thân hắn cũng tò mò về chiến lực của mình hiện tại, trừ nữ tử quỷ và hồ ly tinh ra, hắn vẫn chưa đánh với người khác. Mà đánh nhau với nữ tử quỷ và hồ ly tinh, hắn vẫn luôn bị treo đánh 360 độ, cũng sắp bị các nàng đánh ngất rồi. Cho nên, hắn nghĩ đến việc tìm sự tự tin, bầu không khí vẫn im lặng, ánh mắt của các công tử đều bối rối. Bọn họ là một nhóm thiên kiêu mạnh nhất liên bang, nhân tại trong trăm triệu người đó, Thiên Dương Linh Quả là linh vật hiếm có đối với bọn họ, là một phần cơ duyên lớn, nhưng là họ có sự kiêu ngạo riêng, chỉ vỏn vẹn là một bữa yến tiệc phong quân, thì tất cả mọi người phải cùng tiến lên, đây không phải quá bực bội sao, dẫu sao, không phải chiến tranh, không phải đối mặt dị tộc, đối mặt với người cùng tộc. Mặc dù trước mắt đa số mọi người có thực lực không bằng Lục Trạch, thậm chí không bằng tên Thượng Quan Hối và Lữ Diêu vừa rồi. Nhưng tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của họ còn quan trọng hơn Thiên Dương Linh Quả kia, cho dù không có Thiên Dương Linh Quả, bọn họ cũng có thể cực nhanh trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu bỏ qua sự kiêu ngạo kia vậy thực sự không thể lấy được. Ước chừng bối rối một lúc, đại đa số công tử cũng chậm rãi hắng giọng, hơi nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Dĩ nhiên cũng có mấy người nhao nhao muốn thử, những bọn họ thấy người khác không động đậy, mấy người ấy cũng tấn công cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, trong mắt chỉ hiện lên vài tia thất vọng. Lựa chọn buông bỏ. Lục Trạch. Hắn vốn dĩ còn chờ đợi mọi người cũng tấn công hắn, kết quả đặc biệt chẳng một ai tiến lên, Lục Trạch rất tổn thương, không một ai đáp lại sự nhiệt tình của hắn ư. Điều này thật xấu hổ mà. Vậy rốt cuộc ba Thiên Dương Linh Quả của hắn cho ai? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lục Trạch cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chương 1320, sân đấu tên này ngây thơ quá rồi. Người có thể trở thành công tử, thiên phú tài tình cũng sẽ rất tốt, những cái nên muốn, những cái đừng muốn, trong lòng bọn họ đều biết, chiến bại không đáng sợ, đáng sợ lòng cũng đánh bại. Bầu không khí yên lặng, Lục Trạch gãi đầu không biết làm gì, vở kịch này không phải thứ hắn hoàn toàn muốn, tiếp theo hắn nên làm gì. Lúc này, thân kiếm của Dắt vung mạnh, cười nhạt nói, Lục Trạch, ta cho phép ngươi Sơ Dương Quân phong tước, không chỉ là thực lực. Từ lúc Lục Trạch muốn một mình khiêu chiến với tất cả đám công tử để chứng minh bản thân, tính tình vậy đủ rồi. Nếu hắn là người mở ra thời đại mới vậy sao không dùng khí phách thống trị kẻ thù? Không chỉ là Dắt, đám người Lạc Băng Tình cũng nghĩ vậy. Lục Trạch, cũng chẳng đánh, sao họ đã thừa nhận rồi? Lục Trạch nhìn ánh mắt đám người Lạc Băng Tình hắn hơi mờ mịt. Xảy ra chuyện gì với vở kịch này vậy? Nó khác hẳn so với ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, ba Thiên Dương Linh Quả của hắn rốt cuộc đưa cho ai thì ổn hơn, bây giờ Lục Trạch đang rất phiền não, rõ ràng đưa đồ tốt đến, kết quả không ai giả vờ với hắn, đồ cũng không đưa ra ngoài. Yến Tiệc Phong Quân, vào lúc Lục Trạch vẫn đang giữ im lặng, kiếm ý toàn thân của Dắt bùng nổ, trong nháy mắt trở nên sắc bén trở lại, có điều, nếu như là một đấu một, ta nghĩ trong chúng ta sẽ không có ít người muốn tận mắt chứng kiến thực lực của ngươi. Một đấu một, nếu như bị đánh bại, rõ ràng chứng tỏ thực lực của bản thân còn kém, không trách được người khác. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, hắn cứ nghĩ rằng bọn họ không muốn đánh, nhưng mà xem ra, không phải không muốn đánh, mà là không muốn cùng xông lên. Nếu bọn họ cũng đã nói như vậy, Lục Trạch đương nhiên sẽ không từ chối, hắn khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy, điều kiện vừa rồi vẫn không thay đổi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem được ba Thiên Dương Linh Quả đi là được rồi, trong đám công tử này, chỉ có đám người Lạc Băng Tịnh là có thực lực thôi. Nghe được lời Lục Trạch nói, đại đa số các công tử ở đây đều trố mắt nhìn, trên mặt ngập tràn vẻ bất đắc dĩ. Thực lực của bản thân như thế nào bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như cùng nhau xông lên, có lẽ bọn họ có thể đục nước béo còn một chút, dựa vào chút thủ đoạn để mong làm Lục Trạch bị thương, nhưng nếu như là một đối một, bọn họ đột nhiên nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của Thượng Quan Hối và Lữ Diêu, không nhịn được mà run rẩy toàn thân, bắt đầu thấy có chút lạnh. Mà đám người Lạc Băng Tình ngược lại lại nhìn Lục Trạch, trong mắt có vài phần khiêu chiến. Nam cũng tỉnh nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lập tức toét miệng cười, ta chuẩn bị cho các ngươi một võ đài tốt lắm. Vừa nói, chân phải nàng hơi đạp mặt đất, ánh sáng màu vàng rực rỡ lan truyền trên mặt đất, thẳng đường lan đến trên mặt hồ. Trong phút chốc, mặt hồ vốn đang gần sóng vì gió đêm bỗng trở nên tĩnh lặng như gương, còn lộ ra chút cảm giác phong phú. Nam Cung Tĩnh cười lên tiếng, ngay trên mặt hồ là được rồi. Mặt hồ rộng tầm mấy cây số, chẳng qua chỉ là so tài mà thôi, với trình độ năng lượng nắm trong tay mấy công tử cấp bậc thiên tài này, diện tích như vậy là được rồi. Dắt thấy vậy, toét miệng cười, nếu Sơ Dương Quân đã khẳng khái như vậy, một phần của Thiên Dương Linh Quả là ta kiếm được, ta lên trước. Vừa nói xong, thân thể hắn hóa thành một luồng ánh sáng vàng, biến mất ở chỗ ngồi, sau đó lại xuất hiện ở trên mặt hồ. Lục Trạch cười nhìn Dắt đang ở trên mặt hồ, sau đó vứt Thiên Dương Linh Quả cho Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó lại không yên lòng nhìn tên trộm Thiên Dương Linh Quả anh, không kìm lòng được mà dặn dò, anh, không được phép ăn trộm. Anh nghe vậy, nhất thời chu cái miệng nhỏ lên, ta còn lâu mới ăn trộm, nàng không có thèm ăn trộm đâu. Lục Trạch có chút không yên lòng nhìn mấy người xung quanh, các người trông chừng anh, đừng để tên tiểu tử này ăn trộm. Lục Ly hé mắt, mỉm cười nhìn Lục Trạch, ca ca thiệt là, tại sao lại không tin anh thế, yên tâm đi, có chúng ta trông chừng. Thấy Lục Ly đồng ý, Lục Trạch lập tức biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện trên mặt hồ. Chương 1321, rất mạnh thời khắc này Dắt đang một tay cầm trường kiếm vàng ở trên mặt hồ, hai tròng mắt hơi nheo lại, kiếm ý toàn thân biến mất, phản phất giống như có gió bão cùng phong đang nổi lên. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện ở trước mặt mình, trong khoảnh khắc hắn mở mắt, màu vàng trong con người thoáng qua một tia sắc bén. Hắn đánh giá Lục Trạch, nhếch miệng cười, Dắt hôn, thuế phàm cảnh tầng 9, chiến lực như thế nào, lúc đó ngươi nhìn thử một chút là được. Kiếm mang tựa hồ như chém ở trên người Lục Trạch, khiến cho cơ thể hắn cảm nhận được chút đau nhói, nhưng hắn lại như không có cảm giác gì, mỉm cười nói, Lục Trạch, thuế phàm cảnh tầng 3, hôn sư phụ, làm phiền cho ta xem thử thực lực của ngươi. Thật là kích động, lần đầu tiên được đánh với người khác một trận như thế này. Lục Trạch có chút vui thích, chen. Một tiếng kiếm giòn giả vang lên. Xung quanh toàn thân Dắt giống như có kim loại di động, hơi thở toàn thân sắc bén vô cùng, không ngừng lan truyền ra bốn phía. Mà đúng lúc này, bờ hồ đột nhiên hiện lên một bức tường màu vàng nhạt, hoàn toàn cản lại chấn động truyền đến. Lúc Nam Cung Tĩnh ở thuế phàm cảnh đã có chiến lực hành tinh cấp, bây giờ thật sự đột phá hành tinh cấp, chiến lực đương nhiên sẽ không kém. Nếu như chỉ là chấn động do chiến lực của Dắt và Lục Trạch, đương nhiên nàng ta vẫn có thể ung dung chống đỡ. Trên yến tiệc, bầu không khí bắt đầu ngưng trọng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn trên mặt hồ, Dắt chính là đại diện cho công tử mạnh mẽ nhất của một nhóm. Chính tầng của thuế phàm cảnh, chiến lực thậm chí đã rất gần đến hành tinh cấp, mà Lục Trạch, vỏn vẹn chỉ có 3 tầng của thuế phàm cảnh, nhưng vừa rồi thật sự có ai coi hắn là 3 tầng của thuế phàm cảnh mà đối xử. Nhưng hắn lại là Sơ Dương Quân, đây là liên bang thế hệ trẻ so tài. Bầu không khí ngừng trọng trong chớp mắt. Bóng kiếm màu vàng trong con ngươi của Dắt lóe lên, sau đó chân phải hắn bước trên mặt hồ màu vàng, thân thể trong nháy mắt lại biến mất. Đồng thời, mấy luồng kiếm ý dài mấy thướng bắn ra từ vị trí của hắn, bắn thẳng về phía Lục Trạch, kiếm ý sắc bén bắn tới người, toàn thân Lục Trạch cảm nhận được một trận đau nhói. Quanh thân hắn có ánh sáng màu đen lóe lên, trong nháy mắt, hắc kim chiến khải xuất hiện. Chen, âm thanh kim loại giao tranh với giáp sắt, kiếm ý va chạm với chiến khải. Như lưỡi mát lần lượt giao nhau. Đồng thời, thân thể của Dắt đã xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch, trường kiếm trên tay hắn lóe lên ánh sáng chói mắt, từng luồng trùng trùng điệp điệp, giống như có vô số Dắt đang đồng loạt hôi kiếm. Ha! Trường kiếm xé toạc không gian trở nên vặn vẹo, phát ra âm thanh chói tai. Lục Trạch cảm nhận được cuồng bạo của kiếm ý vô cùng sắc bén, ánh mắt không chút nào chập chờn, toàn thân hắn bao phủ một tầng gió xanh nhẹ nhàng lưu chuyển, chân phải hơi đạp đất. Thân thể hơi nghiêng, ngay lập tức thoát được kiếm chém. Sau đó, toàn thân hắn có ánh sáng màu đen nhàn nhạt lóe lên, bóng tối bỗng trở nên kích thích, lực lượng mạnh mẽ tăng lên, Lục Trạch tay phải nắm thành quyền, trên quyền có luồng ánh sáng đen đang lưu chuyển. Băng tinh quyền, luồng đen trên cơ thể tăng lên, uy lực băng tinh quyền của Lục Trạch thậm chí cũng gần đạt đến hành tinh cấp. Âm, quả đấm mang theo ánh sáng màu đen vạch qua không gian, chấn động vang lên như tiếng sấm, năng lượng mạnh mẽ khiến cho toàn thân Dắt căng thẳng, lông măng dựng đứng, cổ tay cầm kiếm của hắn hơi đổi hướng, vốn dĩ là thế kiếm chém xuống không trúng, lại vô cùng tự nhiên mà thay đổi, hướng về quyền phong của Lục Trạch. Cứng đối cứng. Âm, màu vàng của kiếm cùng màu đen của quyền bắn ra bốn phía, vào lúc chạm vào vách tường ranh giới trên mặt hồ, tạo thành gợn sóng nhàn nhạt, mà dư âm cùng bạo phóng lên trên trực tiếp bắn ra mấy ngàn cây số, vọt ra khỏi tinh cầu, màu vàng màu đen lẫn lộn ngưng tụ hóa thành từng chùm tia sáng. Quần chúng đang vây xem nhìn va chạm của hai người, chân mày hơi nhíu lại, thật là mạnh. Cả hai người đều rất mạnh, ở bậc công tử, số người có thể đạt được trình độ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dẫu sao tu vi của đại đa số các công tử đều bày ở nơi đó, thực lực đều kém xa, không ai bằng được bọn họ cả.